Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 735. Hắn chậm rãi cúi người, hôn lên Quan Hy, Quan Giật Hàn sắc mặt hơi hơi nhất bạch. Đây là hắn cùng thiếu chủ lớn nhất bất đồng đi, đồng dạng là thích Quan Hy. Quan Giật Hàn tự hỏi hắn căn bản không có gì dũng khí vì được đến Hy. Làm ra như vậy hy sinh. Như vậy mê luyến mà lại điên cuồng thích, có lẽ tựa như hắn nói với Mộ Nhất Huân, hắn sợ chết, hắn cũng đối Hy, khả năng không có như vậy thích, lại có lẽ, hắn tiềm thức hội đem hắn đối Quan Hy cảm tình tiến hành cân nhắc. Biết cuối cùng sẽ không cùng một chỗ, cũng rất rõ ràng buông tha cho, không giống thiếu chủ, dùng toàn bộ thực gia ở đồ, thực đăng tiêu trở lại thực gia đại trạch, một hồi đến thực gia. Hắn liền trực tiếp đi Quan Hy phòng, không ngoài sở liệu, Quan Hy nằm ở trên giường, nhắm mắt lại ngủ thật sự trầm ổn đi trong khoảng thời gian này. Nàng ngủ thời gian càng ngày càng dài quá, thế cho nên mỗi lần thực đằng tiêu đến xem nàng, nàng cơ hồ đều ở ngủ say giữa. Thiếu chủ, người hầu vừa thấy đến thực đằng tiêu, tất cung tất kính cúi mình vái chào, thực đằng tiêu đi đến bên giường. Hắn ngồi ở bên giường một góc, hỏi, hôm nay Hy ngủ bao lâu? Này, người hầu có chút do dự. Hy tiểu thư hôm nay ngủ thời gian có điểm dài, thực đằng tiêu ngữ khí lạnh như băng. Rốt cuộc bao lâu, người hầu nhấp môi dưới. Không yên hội báo, hôm nay cả ngày, Hy tiểu thư tỉnh lại thời gian không đến hai mấy giờ, không đến hai mấy giờ. Thực đằng tiêu trong lòng nhất quý. Trong phút chốc, lãnh mị anh Tuấn khuôn mặt sắc mặt âm trầm đáng sợ. Người hầu thật cẩn thận không dám hô hấp, nàng nghĩ đến thiếu chủ hội phát hỏa. Nào biết thiếu chủ nhìn Hy tiểu thư trong chốc lát, nâng lên thủ huy huy, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi đi ra ngoài, là, thiếu chủ, vài tên người hầu như lấy được đại xá. Xoay người vội vàng ly khai phòng, thực đằng tiêu ngồi ở bên giường, chạm lam sắc đôi mắt. Giống tao nhã thần bí ở diền si, mâu quang thâm trầm nhìn Quan Hy. Quan Hy nằm ở trên giường, trên người cái một tầng thật dày chăn, chăn kéo đến cằm chỗ, lộ ra bàn tay đại mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm đường cong tuyệt đẹp khó có thể tưởng tượng. Nàng trong khoảng thời gian này tinh thần không đông đảo, sắc mặt có chút tái nhợt, thực đằng tiêu ngay tại trong phòng, nàng vẫn đang là hào vô ý thức, im lặng nằm ở trên giường. Giống cái tinh xảo búp bê, bị thỏa đáng sắp đặt, thực đằng tiêu ánh mắt yên tĩnh nhìn Quan Hy, phía sau thiên kỳ thật còn không có hoàn toàn ám, nhưng là vì Quan Hy ở mê man, người hầu đem phòng bức màn đều kéo đến, trong phòng một mảnh tối đen hồ nam, thực đằng tiêu khắc sâu lập thể ngũ quan ở trong phòng. Phá lệ đen tối không rõ, hắn liền như vậy im lặng nhìn Quan Hy, như vậy hồn ám ánh sáng. Thực đằng tiêu không cần xem Quan Hy, trong đầu có thể biết của nàng gì bộ dáng, lạnh lùng, mỉm cười, làm nũng, chán ghét, tức giận, kỳ thật liền Quan Hy diện mạo mà nói, kỳ thật còn không bằng có chút nhân đưa cho thực đằng tiêu diễm lệ nữ nhân. Của nàng diện mạo là đáng yêu vô hại hình, mềm manh manh, nhưng, một đôi đen thùi sáng ngời ánh mắt phá lệ xinh đẹp. Chỉ cần nàng xem ngươi. Mặc kệ là lạnh lùng, vẫn là mỉm cười, tổng hội làm cho người ta có loại cam nguyện trầm luân trong đó cảm giác. Mang theo một loại chính nàng cũng không biết quyến rũ cùng gợi cả mờ ni, Hy thực đằng tiêu. Bỗng nhiên cúi đầu ra tiếng, hắn hô Quan Hy một tiếng, sau đó hắn động, hắn đầu tiên là theo trên giường đứng dậy, sau đó hân dài cao ngất thân mình hơi hơi đi phía trước khuynh. Nhất trích bàn tay to xanh tại Quan Hy bên tai, hắn chậm rãi cúi người, mỗi tới gần Quan Hy một chút, hắn tim đập lại càng phát hữu lực, tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh, thực đằng tiêu hô hấp ồ ồ đứng lên, giống ma sợ run bình thường, khô giáo bạc hôn ở Quan Hy mi tâm ni hắn hôn thân Quan Hy mi tâm, lại hôn thân của nàng chóp mũi, hôn thân của nàng non mềm hai má. Hắn cả người cơ hồ đều đặt ở Quan Hy trên người. Mà Quan Hy còn tại nặng nề mê man, nhắm chặt hai tròng mắt, lực hiển mệt mỏi mặt mày, tái nhợt sắc mặt, phía sau vô luận có ai đối nàng làm cái gì, nàng cũng không hội tỉnh lại giống nhau, thật giống như đồng thoại lý ngủ mỹ nhân. Rốt cục, thực đăng tiêu bạc thần, đi tới Quan Hy mềm mại thần cánh hoa thượng, hắn bạc thần cách Quan Hy thần chỉ có như vậy không? 1 cm khoảng cách, này đối với thực đăng tiêu mà nói, thật giống như là nào đó thành kính mà vừa nặng đại nghi thức. Theo đuổi cả đời, này trong nháy mắt, là mộng đẹp trở thành sự thật khúc nhạc rào. Hi, rốt cục, thực đăng tiêu cúi đầu thở dài, lược nhất cúi đầu. Hắn hôn ở Quan Hy thần, chính là gần đụng chạm, loại cảm giác này, so với hắn phía trước ở trong đầu, thành trăm hơn 1000 thứ thiết tưởng còn muốn tuyệt vời. Con gái thân thể tựa hồ có thản nhiên mùi thơm ngát, càng phát ra kích thích nam nhân, không đủ, cũng chỉ là như thế này, xa xa không đủ, hắn muốn càng nhiều, thực đăng tiêu cảm thấy hắn đối của nàng dục vọng. Cơ hồ tới một loại đã muốn khó có thể khắc chế bộ. Hắn muốn nàng, nhưng vào lúc này giờ phút này, muốn nàng, cái gì tiêu cửu diêm ni cái gì thực ra, hết thảy không thèm nghĩ nữa. Rơi xuống tối thực chất, hắn muốn nàng, thực đăng tiêu hai tròng mắt dần dần mang theo hồng sắc tơ máu. Giờ khắc này, hắn nhìn chằm chằm Quan Hy ánh mắt giống như nhất trích sắp đi săn thành công dã thú. Chỉ kém đem hắn con mồi nuốt hạ đỗ, quanh thân tản ra đáng sợ mà lại hung ác lệ khí. Ngô, phía sau, trên giường Quan Hy, tựa hồ là bởi vì trên người có nhân đè nặng, cảm thấy không thoải mái. Vô ý thức ưm một tiếng, thực đăng tiêu đột nhiên theo trong mộng đẹp bừng tỉnh. Hắn hốt hoảng đứng dậy, thật giống như một cái đang ở đi thiết tiểu thâu, ăn cắp bản không thuộc loại hắn gì đó, hơi kém bị nhân phát hiện. Hắn thậm chí ngay cả nhiều xem Quan Hy liếc mắt một cái dũng khí đều không có. Chân dài cất bước cực nhanh hướng phòng ngoại đi đến. Hỗn độn vừa vội thiết thoát đi cước bộ. Thân hình chật vật, phòng cửa, người hầu bên ngoài hậu. Người hầu gặp thực đăng tiêu đi ra. Cung kính hô một tiếng. Thiếu chủ, lan, đều lan. Thực đăng tiêu giống giận một tiếng. Hắn lại sợ ồn ào đến bên trong Quan Hy. Thanh âm áp lực mà khan khan, người hầu nhóm không biết đã xảy ra sự tình gì, là Hy tiểu thư tỉnh nói làm cho thiếu chủ mất hứng mà nói. Các nàng không dám tìm tòi nghiên cứu, đều cúi mình vái chào, chạy nhanh lui xuống, thực đăng tiêu thon dài thân mình tựa vào trên vách tường. Vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong không khí một cái hư vô điểm ni hắn trên người một. Chỗ phản ứng thực kịch liệt. Cơ hồ đau đớn bộ, nhắc nhở hắn vừa rồi muốn làm cái gì, vì cái gì đâu, thực đăng tiêu, ngươi thật sự là cái người nhát gan, vì cái gì sẽ không có thể có được Hy đâu, vì cái gì sẽ không có thể có được nàng đâu. Kia trong nháy mắt, hắn rõ ràng biết hắn muốn được đến Hy, muốn lộng khóc nàng, muốn nhìn nàng ở hắn dưới thân khóc cầu xin tha thứ. Thậm chí, muốn lộng phá hư nàng. Thực đăng tiêu lam sắc đôi mắt dần dần nhiễm thượng dày đặc mà vừa buồn ai tuyệt vọng. Hắn dựa vào vách tường, gầy bối dán vách tường, thân thể khí lực tưởng bị dần dần chiêu không, vô lực chảy xuống, hắn ngồi, hai bàn tay to dùng sức thu hắn một đầu vi cuốn tóc đen. Hung hăng nhắm mắt lại, hắn hơi kém liền làm bắt buộc Hy chuyện tình, hơi kém liền làm, hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng ra. Nếu bị Hy đã biết, nàng hội dùng như thế nào khinh miệt mà lại lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn. Khinh thường nhất cố, cực hạn lạnh lùng, chính là hơi chút tưởng một chút Hy hội như vậy đối hắn. Trong lòng một chỗ liền đau làm cho người ta khó có thể chịu được. Hy thực đăng tiêu dựa vào vách tường, vẫn không nhúc nhích, suy sụp ngồi, hết chương.